Lời thì thầm của Ác Long. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây tổ, y ra lặp đi lặp lại. Trong nháy mắt, nước mắt của Tiết Hiến rơi xuống. Hắn hôn y ra trong khi nói. Tôi muốn làm tổ với anh. Muốn anh đánh dấu tôi. Tôi muốn ở bên anh. Không bao giờ chia tay nữa. Bàn tay của y ra đặt bên hông hắn run rẩy. Vài giây sau, nhìn vào mắt hắn và trả lời. Được, Tiết Hiến lập tức nâng TH4N thể lên. Dùng hai tay ôm lấy cổ y ra. Một lần nữa dán lên môi y ra. Đây là một nụ hôn hơi cay đắng. Nhưng rất ngọt ngào. Phản ứng của y ra làm cho nụ hôn trở nên càng sâu sắc và thô bạo. Xây tổ đương nhiên sẽ không ở trong địa bảo này. Rồng có yêu cầu cao về địa điểm xây dựng tổ. Đặc biệt là rồng bạc. Ngoài việc cần sự riêng tư, an toàn và không bị quấy rầy, họ thường cẩn thận lựa chọn các địa điểm tuyệt đẹp, chuẩn bị thức ăn thịnh soạn, tạo ra tổ ấm cúng phù hợp nhất với bạn đời của họ, để cống hiến hết mình cho thời gian xây dựng tổ. Thế nhưng, y ra lại không có ý muốn buông tha Tiết Hiến như vậy. Mấy ngày nay, khi Tiết Hiến vẫn còn là chiêu mân, đã cảm thấy quen thuộc với y ra. Hắn đã quen với mỗi cái ôm và mỗi nụ hôn của y ra. Sau khi trí nhớ khôi phục, trí nhớ của TH4N thể càng thức tỉnh theo idol chạm vào. Mỗi lần ra hai người một lần kề sát, hắn liền cảm thấy mỗi tế bào đều run rẩy. Cho đến ngày thảm họa, cho đến ngày nay, từ bỏ cuộc sống của chính mình là quyết định khó khăn nhất mà Tiết Hiến đã thực hiện. Cái CS3T không phải là bắt đầu. Và bây giờ hắn hiểu ý nghĩa cụ thể của câu nói đó. Hắn nhìn như thắng lợi, có được hào quang của người hiến dâng, lại để cho y ra thua triệt để. Thiếu chút nữa, y ra vĩnh viễn mất đi hắn. May mắn thay, họ đã có một cơ hội khác, xem như là nhân họa đắc phúc. Hiện tại những hình xăm gây phiền nhiễu TA3N ra Tiết Hiến không thấy đâu. Bọn họ không cần lo lắng năng lượng tích góp. Không cần lo lắng Tiết Hiến sốt cao ngất xỉu. Tiết Hiến giống như nhân loại bình thường. Có thể được đánh dấu. Chỉ là điều kiện tiên quyết này. Liền đáng để hai người hưng phấn. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là Tiết Hiến. Giống như những người trẻ tuổi bình thường. Có một cơ thể tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Vì vậy, lưng của hắn nằm TA3N một bàn đá thô. Với hai chân được kéo qua và uốn cong. Nụ hôn không dừng lại, lửa chạy theo gió lay động, ở TA3N vách tường ném bóng người hoảng hốt. Địa bảo trống rỗng, bất kỳ tiếng vang nào cũng bị phóng đại. Hô hấp, nhịp tim của y ra, tiếng bọn họ hôn môi đều rơi vào trong tai Tiết Hiến. Nương theo đôi bàn tay to hình thái rồng kia đi tới đâu. Nặng nề vuốt V3 đau đớn, không giống như trước kia, cũng không giống mấy ngày trước. Y ra hầu như không có thời gian chuẩn bị cho Tiết Hiến. Tiết Hiến đã khóc, bất quá không buông tay y xa ra. Tôi yêu anh, hắn nhìn y ra trong nước mắt, nói bằng tiếng rồng. Y ra, tôi yêu anh, y ra lấy tay ra, kéo hắn gần hơn và nói bên tai. Ta biết, khoảnh khắc đó, xương gai của con rồng rõ ràng từ sau lưng toát ra. Hai tay hóa thành cánh rồng. Hình thành vách kiệu tường đồng vách sắt, đem nhân loại nó bọc trong đó không thể động đậy, chỉ có thể nhìn thấy vòng quanh nó. Một đôi chân trắng N0N, mái tóc bạc thật dài quấn quanh đầu ngón tay Tiết Hiến. Không rõ ràng, không buông được, hắn chỉ có thể một lần nữa và một lần nữa. Nước mắt để hôn cổ của con rồng, vảy, và đôi môi, mãi đến cuối cùng. Tiết Hiến mới cảm nhận được một tia dịu dàng của con rồng. Và hắn chỉ muốn CS3T đuối trong đó. Sáng hôm sau, y ra bắt đầu với cùng một cuộc chinh phạt. Tiết Hiến cơ hồ sắp hỏng rồi. Mặc cho y ra đùa bỡn. Ngoan ngoãn cầu xin. Cuối cùng bị y ra ôm đến gần máy bơm nước rửa sạch. Bọn họ ăn một ít con mồi đêm qua bổ sung trở về. Tiết Hiến ngủ thật lâu. Rất an ổn. Không có nằm mơ nữa. Những chuyện không buông xuống được. Làm hắn lún sâu đều đã qua. Khi tỉnh lại lần nữa. Tiết Hiến vừa mở mắt ra. liền nghênh đón nụ hôn sâu của rồng. Hắn K3UR3N ôm lấy cổ rồng. Trong lúc trao đổi môi lưỡi, Tiết Hiến xoay người mà lên, học theo bộ dáng ai của y ra, đem tay y ra giơ lên cao cao áp lên, xâm lấn khoang miệng anh. Nó quá nóng, bọn họ đi tới bên ngoài địa bảo, bên cạnh tàu Mithias màu đen. Gió mát thổi qua địa bảo, cuộn lên một số bụi mịn. Tàu Mithias từ hơn 1000 năm trước rất lớn mà trầm mặc, giống như yên lặng nhìn chăm chú vào sự giao thoa của hai loại S1NS mệnh. Hành tinh cằn cỗi được đánh thức, và bây giờ đầy sức sống, và con người có nguy cơ tuyệt chủng thực sự bắt nguồn từ nơi này và lấy lại cuộc sống mới. Hai chủng tộc hùng mạnh ảnh hưởng lẫn nhau, trải qua hoạn nạn, rốt cục nghênh đón hòa bình. Họ quấn quýt theo cách nguyên thủy nhất, rất nhanh, Tiết Hiến chỉ có thể từ dưới lên, nhìn thấy đầu gối lắc lư cùng mặt rồng hiện ra vảy. Con người cuối cùng không thể chịu đựng được sự dày vò. Và vào sáng sớm ngày thứ ba, y ra hóa thành hình dạng rồng, mời Tiết Hiến leo lên lưng nó. Quần áo bị xé rách, Tiết Hiến y không che thân thể, mặc quần áo rộng lớn xuyên qua hình thái người y ra. Chân đặt TA3N lưng rồng, trong tay hắn cầm hai cái gai xương. TH4N thành nghiêng về phía trước, không hề giữ lại gần cơ lưng rồng. Cũng may cả hai đều rất hiểu rõ hoàn cảnh trong phạm vi mấy trăm dặm này. Ngoại trừ một ít động vật TA3N mặt đất, cùng thỉnh thoảng gặp phải rồng đi ngang qua, bọn họ cơ hồ sẽ không gặp phải nhân loại khác. Chúng ta sẽ đi đâu? Hắn đặt câu hỏi trong trái tim của mình theo bản năng. Iza nghe rồi, anh cũng trả lời với ý thức. Một nơi thích hợp để làm tổ. Một khối mềm mại trong lòng Tiết Hiến hơi tê dại. Hắn thực sự không có yêu cầu về nơi anh xây dựng tổ của mình, nhưng anh hy vọng Iza sẽ hài lòng. Được, hắn trả lời một cách mềm mại. Anh đi đâu? Tôi sẽ đi nơi đó. Mấy chục năm trôi qua, lòng tự đã có một chút thay đổi. Đi tới mỗi một chỗ, Tiết Hiến đều phân biệt bọn họ có từng đến hay không. Họ đi qua những vùng rêu, thung lũng đá đen và rừng nguyên S1NS tươi tốt. Với một số cơn mưa mùa hè, phảng phất trở lại lúc ban đầu. Chỉ có hai người bọn họ ở cùng một chỗ tương ái dĩ mạt. Cuộc sống như vậy, sống như thế nào cũng cảm thấy không đủ. Trong một buổi tối đóng quân, Tiết Hiến đã cố gắng săn một con thỏ rừng. Trong khi lột da và rửa sạch con mồi, hắn phát hiện ra một tấm thép ẩn đằng sau cỏ dại bên bờ sông. Mép thép bằng phẳng, còn chưa rỉ sét, Tiết Hiến đẩy cỏ dại ra, liền nhìn thấy chữ viết TA3N đó, nơi trú ẩn của người bị nhiễm bệnh. Chào đón bạn đến, Tiết Hiến liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là tấm biển lúc trước bọn họ cùng người của cốc thổ động đi đến trạm tiếp tế, khi thành lập căn cứ mới đặt ra ngoài. Đây là khối đầu tiên lúc đó làm, sau đó mới đổi thành ván gỗ. Thời gian đã lâu, chữ viết lúc trước vẫn rõ ràng đáng biện minh như trước, nhưng đã là vật thị phi. Alena, tiến sĩ Bạch, Moulton, Doris, những người từng thân cận với Tiết Hiến, từng cùng với những người bị nhiễm dị tật tiến thoái lưỡng nan đều đã qua đời. Không còn nữa. Đây là lần đầu tiên Tiết Hiến cắt thực thể đến thời gian trôi qua. Khi trí nhớ còn chưa hồi S1NS, hắn lấy thân phận chiêu mân S1NS hoạt ở chủ thành. Ngoại trừ thỉnh thoảng mộng cảnh, đối với hiện thực kinh nghiệm kỳ thật rất ít. Sau khi thức tỉnh, trí nhớ trong nháy mắt tràn vào trong đầu hắn. Đối với bộ phận trước đó, hắn càng cảm nhận được cuộc sống TA3N tàu Mithias. Cẩn thận tính toán, từ ngày tai nạn đến bây giờ, đã tròn 45 năm. Có muốn đi xem không? Iza đi tới, vòng quanh thắt lưng hắn, hôn xuống đỉnh tóc, căn cứ và viện nghiên cứu ban đầu. Hốc mắt Tiết Hiến ướt đẫm. Có thể đi được không? Có thể, Iza nói. Tiết Hiến có chút do dự. Iza có thân phận đặc biệt, một khi xuất hiện rất dễ dàng bị nhận ra. Hắn lo lắng sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết cho Iza. Iza lại nói, sẽ không có phiền toái. Ta có đường tắt để đi. Iza nói, sẽ không ai tìm thấy chúng ta. Lối tắt nào? Tiết Hiến hỏi. Đi em liền biết. Iza nói. Chẳng bao lâu, họ đến căn cứ và gần viện nghiên cứu. Rừng rậm cao lớn như cũ, vẫn duy trì bộ dáng S1NS Thái ban đầu. Nhưng theo xâm nhập, Tiết Hiến rất nhanh phát hiện cảnh tượng nơi này sớm đã khác. Ở sâu trong rừng rậm, kiến trúc chỉnh tề gọn gàng rõ ràng xuất hiện. Từ xa nhìn lại, Tiết Hiến còn tưởng rằng mình nhìn thấy một tòa thành thị kiểu mới. Không khỏi mở to hai mắt. Căn cứ và viện nghiên cứu hợp nhất. Iza thản nhiên nói. Sau tai nạn, đại lục đang xây dựng lại nó. Nơi này cũng đang trùng kiến. Tiết Hiến biết, cả hắn và Leslie đều học được lịch sử này. Sau khi căn cứ và viện nghiên cứu sáp nhập, không chỉ tiếp tục triển khai nghiên cứu trường năng lượng S1NS học, mà còn thu nhận người bị nhiễm dị tật, càng bắt đầu thu nhận con rồng mới S1NS. Nghe nói có Ngân Long ở chỗ này trợ giúp chúng, dạy chúng học cách săn mồi, thích ứng với cuộc sống thân là long tộc. Con rồng mới không dễ dàng kiểm soát bản thân, cũng rất dễ bị thương khi đi ra ngoài hoặc săn bắn. Dựa vào sự tự phục hồi của chúng rất chậm, không có lợi cho cuộc sống. Vì vậy viện chịu trách nhiệm điều trị cho chúng. Không biết từ khi nào, vốn là con rồng nguyên S1NS sống ở Long Tự. Khi đối mặt với bệnh tật cùng tử vong, cũng bắt đầu lựa chọn tới nơi này. Nơi này trở thành nơi S1NS tồn chung của con người và rồng. Lúc trước Tiết Hiến nói với Leslie hắn muốn tới nơi này, cũng là bởi vì nơi này rồng so với bất cứ nơi nào đều nhiều hơn. Ngài tới rồi. Đoàn người đi ra ở cửa thành. Ngoại trừ vài tên vệ binh, nhìn qua đều là các nhà khoa học làm việc ở chỗ này. Iza gật đầu với họ. Ta đưa em ấy đến xem. Người đàn ông cầm đầu 30 hoặc 40 tuổi. Làn da đen, tóc cắt rất ngắn, trông rất tốt. Iza không giới thiệu Tiết Hiến, nhưng đối phương cũng không tò mò. Chỉ hướng hắn ánh mắt ôn hòa. Hướng hắn cười hiền lành. Sau đó nói với hắn. Xin chào, tôi là Moulton. Tiết Hiến bất ngờ. Moulton, chính xác mà nói. Moulton, dây A, tôi đã sử dụng tên của cha tôi. Người kia nói. Anh có thể gọi tôi là tiểu Moulton. Tiết Hiến lập tức biết. Khó trách hắn sẽ cảm thấy đối phương quen thuộc. Thì ra đối phương đúng là hài tử của Moulton cùng Doris. Như gặp cố nhân, Tiết Hiến lập tức thả lỏng rất nhiều. Cũng S1NS ra cảm giác thân cận với đối phương. Trong lòng trăm cảm xúc đan xen. Bất quá, bộ dáng hiện tại của hắn quá mức trẻ. Mặc kệ quá khứ như thế nào, cũng thật sự không giống như một trưởng bối. Cho dù trong lòng bởi vì kích động mà run rẩy, cũng chỉ mỉm cười hỏi. Các cậu làm sao biết chúng ta đến đây? Chúng tôi đã ghi lại tần số năng lượng của Iza. Cũng là sóng dao động năng lượng S1NS học ban đầu. Và đã phát triển một thiết bị kiểm tra kích hoạt báo cáo. Bây giờ chúng ta có thể dựa vào thiết bị này để phát hiện kịp thời sự xuất hiện của long tộc. Người bình thường và những người bị nhiễm bệnh. Trích xuất dữ liệu để chuẩn bị cho việc bao phủ trường năng lượng lâu dài. Moulton Zaya nói. Vì vậy, ngay sau khi người đến, chúng tôi đã nhận được thông báo. Thì ra là như vậy. Tiết Hiến gật gật đầu. Tiểu Moulton nhìn Iza, thấy Iza không có hướng dẫn đặc biệt ngay lập tức. Liền khách khí nói. Tôi dẫn hai người đi tham quan. Iza dường như rất thành thạo ở đây. Tiết Hiến lập tức nghĩ đến cái gì đó. Ở phía sau hắn kéo vạt áo anh. Iza, mọi người nói ở đây để giúp con rồng bạc của con rồng mới. Là anh sao? Không phải. Đôi mắt vàng Aizo lóe sáng. Nặng nề nói cho hắn biết. Là Gabi cùng Trác Nghiêu. Bọn họ thường xuyên tới nơi này. Hóa ra là như vậy. Tiết Hiến tò mò hỏi. Vậy tại sao họ dường như lại rất quen thuộc với anh? Quen thuộc mà khách khí. Mang theo tôn kính. Không chỉ ở đây. Ở nơi trú ẩn của đất liền cũng vậy. Iza nắm tay hắn. Tôi có một thẻ đặc biệt. Áp dụng ở khắp mọi nơi. Tiết Hiến hỏi, cái gì vậy? Iza trả lời câu hỏi này với giọng điệu gần gũi hơn bao giờ hết với con người. người yêu của Thánh tử Tiết Hiến. Cách chương.